Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 949, 949 Phong Vương tranh nhau phát sáng. Một trận gân gà UEFA Super Cup lại tại mỗi một phút đối với Miuo người mới tiến hành tư tưởng trùng kích cùng tâm linh tẩy lễ. De Rossi cùng Alonso nguyên vốn cho là mình bản trận đấu mùa giải thượng vị là thực chí danh quy. Giải đấu mà biểu hiện cũng tạm được. Cho dù đánh rồi Blackburn trận đấu kia hậu phòng tiến mất đi 3 bóng. Bọn hắn có thể tìm lý do tự an ủi mình. Đội bóng thay phiên rồi. Miuo tiến công chất lượng hạ xuống. Dùng công thay thủ tác dụng bị suy yếu. Nhưng trận đấu này, đối mặt AC Milan, bọn hắn mới biết mình ý nghĩ buồn cười biết bao. Chớ nói khoảng cách cấp thế giới có bao xa. Bọn hắn liền nhất lưu trình độ vị trí đều không có đứng vững. Liền ném 2 bóng, khơi dậy bọn hắn càng thịnh vượng đấu trí. Cũng khiến cho bọn hắn càng thêm tỉnh táo đi đối mặt chính tại phát sinh hết thảy. Không có thời gian đi ảo não, ủ rũ, như đắm chìm trong tâm tình tiêu cực bên trong. Bản thân mất khống chế. Trận đấu này liền xong rồi. Có lẽ Miuo vứt bỏ chính là một cái gân gà quán quân. Chưa chắc đã nói được bọn hắn tại đội bóng tương lai sẽ xảy ra long trời lở đất biến hóa. Làm AC Milan ý đồ lập lại chiêu cũ lại dùng cự ly xa thẳng truyền đánh nổ Miuo phòng tiến lúc. Bọn hắn phát hiện trước đó cái kia một bộ không thể thực hiện được. Nesta, Southgate, De Rossi, Alonso, 4 phòng 2 nếu là không phòng được. Cái kia Miuo dứt khoát tước vũ khí đầu hàng được rồi. Sự thật chứng minh Andrić quyết đoán là chính xác. Vứt bỏ tiền vệ trụ dây chặn đường. Bởi vì vô dụng, giữ lại tiền vệ trụ tại tiền vệ trụ dây. Đi chặn đường ai? Pirlo nếu là có thể từ bên trong hậu trường dẫn bóng giết đi lên. Ned, Schneider, Ashley Cole, chẳng lẽ còn trở về thủ không đúng chỗ? Seedorf, Rui Costa cứ việc mở đầu vị trí muốn gần trước một chút. Nhưng không bước vào trước eo dây. Uy hiếp của bọn hắn, chung quy là chuyền bóng. Mà không là một đối một đột phá. Miuo vẫn là không có chặn đường mục tiêu. Đã không có cần chặn đường đối tượng. Làm gì còn muốn lưu một cái tiền vệ trụ ở đâu? Nếu AC Milan chuyển thành giữa trận tam đại số 10 đẩy về phía trước tiến. Bọn hắn tốc độ cũng không nhanh. Pirlo có thể lên đến. Nét tất nhiên có thể lùi lại đến tiền vệ trụ dây. Seedorf cùng Rui Costa nếu là có thể tiến lên đến trước eo dây. Miuo hai cái hậu vệ biên, cũng khẳng định có một cái có thể lùi lại đến cấm khu trước. Song phương thế công như thủy triều. AC Milan kinh nghiệm lão nói phòng thủ dây không tiếp tục cho Miuo đường biên phong bạo quét. Sạch tàn phá bừa bãi cơ hội. Miuo bên này điều chỉnh phòng thủ sách lược. Lấy tiền vệ trụ dây lui về tuyến hậu vệ làm bù đắp. Phá hủy AC Milan muốn lại lần nữa thiện xạ tính toán. Ancelotti nhìn lấy Miuo khi đó mà chật vật hoặc hỗn loạn tuyến hậu vệ phòng thủ. Âm thầm cân nhắc, bỗng nhiên nghĩ đến, cái này kỳ thật chính là ba hậu vệ mà. Ba hậu vệ thêm tiền vệ trụ. Trước tiên phòng thủ đối phương phản kích sách lược. Nếu như AC Milan đánh rồi không ra tốc độ, Miuo giữa trước trận cầu thủ lui về, thì có thể một lần nữa từng bước điều chỉnh làm 4 hậu vệ 2 tiền vệ trụ phòng thủ trận hình. Đừng nhìn điểm số dẫn trước. Ancelotti đối với Andrić vẫn là rất bội phục. Vị này thiếu soái không theo lẽ thường ra bài là có tiếng. Nếu như Miuo là Serie A đội bóng, chỉ sợ Italy truyền thông mặt lại muốn bị đánh cho phát tím phát sưng. Vì sao? Những này năm một mực cường điệu đụng phải Miuo. Không cần đánh rồi ba hậu vệ. Không cần ba hậu vệ rồi. Đó là muốn chết. Nhưng Miuo ngược lại yếu kém nhất khâu. Nhất thời khắc nguy hiểm. Chính là hiện ra ba hậu vệ phòng thủ trạng thái. Ancelotti như có điều suy nghĩ nhìn lấy De Rossi. Lại nhìn Gattuso. Andrić dùng người. Quả nhiên là tùy từng người mà khác nhau. De Rossi có thể chiếu cố tuyến hậu vệ. Có thể tự do hoán đổi đến hậu vệ nhân vật. Thân thể cùng kỹ thuật đặc điểm nhìn lên đến đều được. Độ cao cũng không kém. Thế nhưng là, Gattuso không được. Gattuso thân cao chính là tự nhiên thế yếu. Bởi vậy, De Rossi cũng không phải là tiếp ban Gattuso. Cứ việc vị trí bên trên nhìn qua giống nhau, nhưng tại cầu thủ sử dụng trên, Andrej vẫn là sẽ căn cứ cầu thủ đặc điểm đến một lần nữa chế định chiến thuật thể hệ biến hóa. Điểm số dẫn trước, Ancelotti tâm tính không khỏi có chút an nhàn, còn có thể suy nghĩ những đồ chơi này. Mà trên trận Miwoo trúng tướng, nhưng không muốn bị AC Milan đánh bại dễ dàng. Đường biên phong bạo chỉ là một cái cơ sở, là một cái rất đơn giản bộ đường. Tại đơn giản trên cơ sở đi thai nghén càng khó lường hơn hóa. Mới là Miwoo thế công bóng đá triết học. Thứ 3-4 phút, từ 4 phút trước, Henry liền cùng Larsson đổi vị. Larsson đè vào trung phong vị trí. Henry kéo bên cạnh. Lần thứ nhất tiến công cũng không có thu đến rất tốt hiệu quả. Larsson đồng dạng đang nỗ lực hướng cấm khu bên trong trùng kích lúc bị Mandini chặn đường. AC Milan cũng không có ý thức được cái này biến hóa chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Làm Schneider cùng Henry ở bên phải đường thông qua giữa trận sau. Henry đột nhiên đưa bóng chuyền về cho Alonso. Cái sau một cước ra bóng. Tiến công chuyển di hướng cánh trái. Ronnie được banh. Ashley câu phi tốc bên trong cắt cấm khu sườn bộ. Nhìn qua là muốn đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp. Làm Ronnie qua rơi Pirlo sau. Gattuso dựa theo dĩ vãng tập thói quen. Pirlo làm di động bức tường người. Hắn ở phía sau đột nhiên hướng đoạt. Thế nhưng là, hắn đại khái quên rồi. Ronnie tại quá khứ rất nhiều năm. Tại đội bên trong vòng bảng huấn luyện đấu đối kháng lúc. Đối thủ liền có Gattuso. Hắn đương nhiên biết rõ Gattuso sẽ từ lúc nào xuất hiện. Cho nên, hắn qua Pirlo lúc, ngược lại đưa bóng ra bên ngoài dây lừa bóng. Khiến cho Gattuso đến cắt bóng lúc khoảng cách biến xa. Cho Ronnie càng nhiều thời gian đi làm kế tiếp xử lý. Qua Pirlo đối với Ronnie mà nói rất đơn giản. Một cái biến hướng gia tốc cơ bản liền bỏ rơi. Hắn có dư thừa tinh lực quan sát Gattuso động tĩnh. Khi hắn nhìn thấy Gattuso hướng bên này di động lúc, Ronnie khóe miệng lơ đãng câu lên một cái vi diệu độ cong. Gattuso là lòng tin tràn đầy đến chặn đường Ronnie. Hắn cũng cho là hắn quen thuộc Ronnie. Cảm thấy Ronnie qua rơi Pirlo sau sẽ hướng trung lộ cắt. Lại tiến hành bước kế tiếp xử lý. Thế nhưng là khi hắn rời đi trung lộ phi nước đại hướng Ronnie lúc. Ngạc nhiên phát hiện Ronnie lại bỏ gần tìm xa hướng ra ngoài lừa bóng một bước. Trong lòng của hắn bỗng nhiên không chắc rồi. Một cỗ dự cảm bất tường không có dấu hiệu dưới đáy lòng xuất hiện. Tiếp theo, hóa thành thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân. Ronnie đưa bóng xuyên qua trung lộ. Từ Pirlo sau lưng, Gattuso trước người. Hai người, đều với không tới. Cứ việc cùng Rui Costa 50 yard tinh diệu truyền bóng không thể so sánh nổi. Nhưng hiệu quả giống nhau. Hai người chỉ có thể nhìn, mà không cách nào chặn đường. Gattuso phanh lại ngừng bước. Đầu còn không có quay trở lại liền nghĩ đến rồi. Nét, quả là thế. Cuồng sư chiến thần như gió xông lên. Vừa lúc đuổi tới, tiếp vào bóng đồng thời. Miwoo lần này tiến công sát cơ lộ rõ. Cánh trái bên trong cắt Ashley câu được thu vào cấm khu Cafu cùng Costa Curta kẹp phòng. Trung phong Larsson ở vào Costa Curta cùng Mandini ở giữa. Lúc này Larsson bạo phát khởi động hướng về phía trước. Bởi vì Costa Curta vào trước là chủ muốn cảnh giác Ashley câu. Đối với Larsson chằm chằm phòng. Thì là Mandini càng thêm để bụng. Làm Mandini trọng tâm di động hướng Larsson. Cảnh giác nét cho Larsson thẳng nhét lúc. Nét ra bóng. Khiến cho AC Milan tất cả cầu thủ hậu vệ hoảng sợ không thôi. Cafu, Costa Curta, Mandini. Ba người bọn họ kẹp phòng hai người. Tăng thêm Mandini hướng trung lộ di động. Cũng là vì rồi chiếu cố nét vọt tới trước lộ tuyến. Thế nhưng là, Mandini bên trái. Hắn cùng Calat ở giữa lỗ hổng. Bỗng nhiên xuất hiện. Có lẽ cái này lỗ hổng sẽ không tồn tại vượt qua 2 giây. Bởi vì Calat tất nhiên sẽ chủ động co vào. Thế nhưng là, tại bọn hắn điều chỉnh trước đó. Nét ra cầu. Ngay tại cái kia lỗ hổng, một đạo nhanh như điện chớp rong ruổi bóng cây xanh dâm mát thân ảnh như quán nhật trường hồng. Không cắt mà vào. Henry. Không ai cản nổi Henry tại cắt vào cấm khu trong nháy mắt. Nét chuyền bóng đúng hạn mà tới. Phi nhanh như gió, Henry hoàn mỹ lĩnh bóng động tác hướng về phía trước. Làm Mandini xoay người lúc, Henry chỉ làm cho hắn nhìn thấy rồi một khía cạnh bóng lưng. Tốc độ không giảm đi thẳng tới nhỏ cấm khu. Tại Dida vọt tới trước giang hai cánh tay mở rộng phòng thủ mặt tích lúc, chỉ gặp Henry phảng phất không có bầy chân. Nhìn không ra có bắn cửa động tác. Bóng ra bị hắn dùng chân kho nhẹ nhàng phát lực đâm vào rồi bóng cửa xa góc. Henry vì Miwoo San đều tỷ số rồi điểm số. 2-2. Đây cũng là một cái mỹ diệu vô cùng vào bóng A. Miwoo trải qua liên tục nhanh chóng truyền cắt phối hợp. Ở giữa có Ronaldinho qua người đột phá hấp dẫn phòng thủ làm lớn nhất kiềm chế điểm tới cho chung. Lộ chế tạo lỗ hổng, để Nét thoải mái cầm banh, cũng tỉnh táo chuẩn xác đưa ra một cước diệu truyền. Tiến công khởi xướng điểm là Henry. Hắn ở giữa sân phải đường đưa bóng truyền cho Alonso. Cuối cùng, lại là hắn sát nhập vào cấm khu đóng vai Terminator nhân vật. Về nhìn cái này vào bóng quá trình, chúng ta nhìn ra Henry vị trí chạy cùng đoàn đội ý thức cỡ nào ưu tú. Inzaghi, Shevchenko phân biệt vào bóng rồi. Miwoo phong vương Henry cũng vào bóng rồi. Henry không có chạy tới chúc mừng. Cái này khiến hiện trường fan hâm mộ có chút thất vọng. Có lẽ, cái này nguồn gốc từ Miwoo bất thành văn truyền thống. Không dẫn trước, không chúc mừng. Đổi lại lúc khác, bọn hắn nhất định sẽ nắm chặt thời gian làm cho đối phương mở bóng. Một lần nữa đầu nhập tranh tài bên trong. Nhưng hôm nay trận đấu này tương đối gân gà. Thế là mọi người cũng chỉ là không chúc mừng. Chậm rãi sau này trận đi mà thôi. Henry tại trên đường trở về. Phân biệt cùng Larson, Ned, Ronnie chờ đồng đội vỗ tay chúc mừng. Bọn hắn nâng tay lên cánh tay ở trên đỉnh đầu vỗ tay hình ảnh. Cũng bị hiện trường trực tiếp ống kính một mực khóa chặt. Nhìn lên đến. Bọn hắn cũng không cảm thấy hoàn thành thế nào mỹ diệu vào bóng thành tựu. Phảng phất giống như huấn luyện như vậy nhẹ nhõm mà tự tin. Gattuso rất phiền muộn, có rất ít đội bóng có thể làm cho hắn chật vật như vậy. Hắn cùng Pirlo phối hợp trên cơ bản có thể hạn chế 90 đối thủ trung lộ tiến công. Hết lần này tới lần khác còn lại phía dưới 10. Vậy liền là giới túc cầu Âu Châu đỉnh cấp đội bóng rồi. Mà Rui Costa cùng Seedorf, đối với phòng thủ cống hiến, hoặc là nói thời khắc mấu chốt cho đối thủ phòng thủ áp lực, thật có chút không trông cậy được vào. Ancelotti biểu lộ lại trở nên phá lệ nghiêm túc. AC Milan trước đó trực tiếp cự ly xa xúi dục phản kích. Dựa tinh chuẩn cự ly xa truyền bóng tiến công bộ đường bị Miwoo dùng nhân số ưu thế áp xúc tuyến. Hậu vệ không gian cho phá hủy. Trung lộ ý đồ đường truyền ngắn tiến lên. Nhưng mấy cái này số 10 cầu thủ tốc độ đều không đột ra. Đối phương cầu thủ hậu vệ không bóng trạng thái dưới trở về thủ tốc độ đều rất nhanh. AC Milan cần dùng những phương pháp khác tới đối phó Miwoo rồi. Andrić đều không nhận mệnh. Ancelotti như thế nào lại? Huống hồ, AC Milan tại mũi tiến công còn không có thật bắt đầu mạo hiểm. Điểm số bị san đều tỷ số. Ancelotti bắt đầu chuẩn bị tương đối châm phong dùng hiểm chiêu rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.